Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Vũ Động Càn Khôn các bạn nha. Chúng ta sẽ đến với chương, đấy là Tấm Tổ Phù thứ 8. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Động dẫn theo người của Đạo Tông đến cứu viện Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Và ở đây thì hắn đã ra tay đánh bại đại trưởng lão của Nguyên Môn để có thể là cứu được nhóm người của Lăng Thanh Trúc và Tô Nhu. Nhưng đồng thời khi mà Lâm Động định tiêu diệt đại trưởng lão của Nguyên Môn, đấy là Lục Phong, thì bất ngờ là một trưởng giáo của Nguyên Môn đã từ nơi khác ra tay, xuyên qua không gian định cứu viện đại trưởng lão của Nguyên Môn này. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là bên phía Nguyên Môn có cứu được đại trưởng lão Lục Phong hay không, hay là bị Lâm Động hoàn toàn tiêu diệt. Đại thủ màu bạc xuyên qua không gian để đánh tan bức tường băng, rồi tóm về phía bọn Lục Phong, dường như muốn cứu chúng trước khi Lâm Động hạ sát thủ. Lâm Động đứng trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn đại thủ khổng lồ đó, dường như hắn không hề bất ngờ là mấy. Đại hoang vu bi lại phình to rồi chuyển hướng đè xuống bàn tay khổng lồ kia. Hừ, dường như nhận ra hành động của Lâm Động, từ trong không gian vọng ra một tiếng hừ lạnh, đại thủ khổng lồ lật ngược lại đập thẳng lên đại hoang vu bi. Rầm một tiếng, không gian chấn động tan vỡ, năng lượng xung kích cuồng bạo lan tỏa, bốn người bọn Lục Phong ở gần đó đều hộc máu. Uỳnh! Đại hoang vu bi phải rung lên dữ dội, từng đợt sóng khuếch tán ra chung quanh, nhưng đại thủ cũng rất khủng bố, đỡ được sự chấn áp của đại hoang vu bi. Tuy rằng nó không ngừng run lên, nhưng vẫn chưa bị đại hoang vu bi chấn áp. Băng phong chấn ma tỏa. Từ phía xa giọng nói lạnh lùng mang đầy hàn khí vang lên, băng tuyết ngưng tụ lại thành 10 con phượng hoàng băng khổng lồ, bay xung quanh đại thủ. Những cực đuôi lớn biến thành những sợi xích băng hàn quấn chặt lên đại thủ. Hàn khí kinh người tỏa ra từ sợi xích, khói trắng bốc lên từ phía đại thủ, rồi từng lớp băng bắt đầu lan ra. Hàn khí khiến cho uy lực của đại thủ giảm mạnh, đại hoang vu bi lập tức rơi xuống chấn áp nó. Soạt! Nhưng ngay khi ấy, ngân quang đột nhiên lóe sáng, không gian biến dạng rồi đại thủ biến mất. Uỳnh một tiếng, đại hoang vu bi rơi xuống nhưng là rơi vào hư không, mặt đất phía dưới bị chấn động vỡ tan. Lâm Động thấy vậy cau mày, bàn tay kia biến mất quá quỷ dị, hơn nữa hắn còn không nhận ra là nó biến mất như thế nào. Mấy người Trúc Lê ở phía xa cũng đang chăm chú nhìn về hướng bên này, ánh mắt đầy ngưng trọng. Cẩn thận! Đúng lúc ấy, Ứng Hoàn Hoàn hô lớn, Lâm Động lập tức cảm nhận được hàn khí đang ập tới biến thành một bức tường băng phía sau lưng hắn. Rầm! Ngay khi bức tường băng hình thành, không gian đột nhiên vỡ ra, một bàn tay màu bạc hung hăng đánh xuống, một quyền phá vỡ tường băng, nhưng nhờ vào một giây đó Lâm Động đã nhanh chóng tránh thoát được công kích, bàn tay ấy đánh hụt lại lập tức biến mất. Lâm Động thấy cảnh tượng quỷ dị đó thì đồng tử co rút lại, vừa rồi hắn cảm nhận thấy một luồng năng lượng kỳ lạ nào đó. Chuyện gì đây? Ứng Hoàn Hoàn xuất hiện bên cạnh Lâm Động, ánh mắt đầy nghi hoặc. Lâm Động lắc đầu cười lạnh. Để ta xem, ngươi làm trò quỷ được bao lâu? Hoàn Hoàn, ta giải quyết mấy tên này, mọi chú ý chung quanh. Bàn tay đã quỷ dị thì Lâm Động sẽ ép hắn phải hiện thân. Lâm Động liền biến thành một đạo ánh sáng lao vút về phía bọn người Lục Phong, sát khí kinh người bùng phát xung thiên. Bọn Lục Phong thấy thế sắc mặt đại kinh, cuống cuồng rút lui, nhưng Lâm Động lại không hề cho chúng cơ hội phản kháng. Bạch quang ôn hòa trào dâng bao trùm lên bọn chúng. Chúng kinh hãi nhận ra ma khí trong cơ thể dần tiêu tan, đặc biệt là Lục Phong thường thế càng như sát muối vào, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hừ, Lâm Động không hề khách khí vung tay lên, đại hoàng vu bì lại bay tới, ánh sáng từ đáy tấm bia ngưng tụ lại. Đại hoàng vu bi cùng với bóng đen nặng nề đè xuống bốn người Lục Phong. Nhưng khi đại hoàng vu bi sắp đè xuống thì không gian cách bốn kẻ đó không xa đột nhiên biến dạng. Lại đến sao? Ánh mắt Lâm Động lập lòe hàn quang, nhanh như chớp hắn xuất hiện phía trên đại hoàng vu bi. Tử kim quang bùng nổ từ trong người, vô số con tử kim long quấn quanh người hắn, tỏa ra một thứ long uy vô cùng thuần tránh. Hống! Tiếng long ngầm vang vọng, có tới 3.000 con tử kim long biến thành một cái bản vuốt rồng hàng ngàn trượng xé tỏa không gian oanh kích lên bàn tay đang xuất hiện một cách quỷ dị kia. Rầm, âm thanh vang vọng như sấm rền khắp không gian, dù là cách xa hàng trăm dặm cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Lần này đại thủ bị đánh lui, ngân quang cũng tối đi phần nào, rõ ràng đã ăn phải thiệt thòi trước sự tấn công lần này của Lâm Động. Không biết ngươi là con nào trong 3 lão cẩu của Nguyên Môn? Lâm Động nhếch mép. Ngươi tưởng ta là của 3 năm trước sao? Bản thể không xuất hiện mà cũng muốn cướp người khỏi tay ta. Đúng là tiểu tử khó nhằn. Năm đó bản tọa đã nghĩ ngươi sẽ là một rắc rối, không ngờ lại trở thành sự thực. Một giọng nói vọng ra. Nếu ngươi không dám hiện thân, thì hãy để ta hủy diệt thứ đồ chơi này đi. Lâm Động xông tới cùng với bản vuốt Tử Kim Long. Khi Lâm Động ra tay thì Ứng Hoàn Hoàn cũng xuất hiện phía trước bốn người Lục Phong, bàn tay nàng khẽ rung lên, băng tuyết biến thành vô số những sợi lướt trong hư không rồi xuyên qua bốn người bọn chúng. Rắc, băng xích xuyên qua, chỉ thấy tầng tầng băng lạnh nhanh chóng hiện lên trên bề mặt da của chúng, chưa kịp phản ứng gì thì băng đã hoàn toàn bao phủ bản thân, bề mặt còn có phủ văn lấp lánh phong ấn bọn chúng lại. Ứng Hoan Hoan và Lâm Động cũng có chút tâm ý tương thông, lúc này Lâm Động đang toàn lực đối phó với một trong ba kẻ đứng đầu Nguyên Môn, vì thế nàng cũng quyết đoán ra tay, bắt gọn lấy bốn tên Lục Phong để tránh việc đại thủ xuất quỷ nhập thần kia cứu người lúc nào không biết. Vút, mấy người Trúc Lê và Tiểu Điêu cũng nhanh chóng lao tới, họ nhìn cuộc giao đấu của Lâm Động với bàn tay đó cũng cảm thấy lo lắng, từ xa mà đấu được với Lâm Động như vậy, xem ra kẻ trong bóng tối kia cũng có thực lực khủng khiếp, chưa biết chừng đã đạt tới cảnh giới luân hồi. Bùm, mấy lần đâm vào nhau là bàn vuốt Tử Kim Long và đại thủ lại tạo ra từng trận kình phong cuồng bạo, không gian vang lên từng trận âm thanh đình tai nhức óc. Ta đã nói rồi, lão cẩu Nguyên Môn muốn đối phó với ta thì hiện thân đi, chơi mấy trò này thì quá nực cười. Thế nhưng chẳng có kẻ nào đáp lại, đại thủ vẫn công kích ngày càng mạnh mẽ. Mắt của Lâm Động lóe lên hàn quang, không nương tay nữa, chỉ thấy hắn lướt đi rồi xuất hiện ngay trên đại thủ, hai chưởng đánh xuống, phụt. Hắc quang và lôi quang giống như một tấm mạng nhện đột nhiên khuếch tán từ lòng bàn tay Lâm Động, chỉ trong phút chốc đã bao phủ chung quanh đại thủ, lực thôn phệ và lực lôi đỉnh cuồng bạo dâng lên tiêu hủy đi thứ năng lượng kỳ lạ ẩn tàng trong đại thủ. Phá, Lâm Động giẫm mạnh chân, đại thủ xuất hiện vết rạn, ánh sáng tỏa ra, đại thủ liền biến thành một chấm sáng rồi tiêu tan. Khi đại thủ bị đánh tan, không gian phía trước có chút biến dạng, Lâm Động dường như đã nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ đang ngồi xếp bằng trong đó. Tuy Lâm Động không có nhìn rõ được thân ảnh đó, nhưng hắn biết chắc chắn đó là một trong ba kẻ đứng đầu Nguyên Môn. Lâm Động, hôm nay coi như người có bản lĩnh, con chó nhà có tang năm đó cũng khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Người muốn báo thù chứ gì? Ha ha, vậy thì hãy đến Nguyên Môn đi, ba người bọn ta đang đợi ngươi. Muốn hủy diệt Nguyên Môn thì phải xem ngươi có tư cách hay không. Không gian đó nhanh chóng biến mất, thân ảnh kia cũng tan biến đi một cách quỷ dị, không gây ra một chút dao động năng lượng nào. Lâm Động siết chặt tay lại, trong mắt hiện lên sát ý. Huynh cảm nhận được hay không? Ứng Hoan Hoan liền xuất hiện bên cạnh, nàng nhìn không gian vừa biến mất đột nhiên hỏi. Lâm Động khẽ gật đầu. Ta thấy, hắn vừa sử dụng năng lượng của tổ phù, trong tay Nguyên Môn này lại có một đạo tổ phù. Ứng Hoan Hoan nhấn mày khẽ nói, nếu một đoán không nhầm thì có lẽ đó là không gian tổ phù, khiến cho người ta khó nắm bắt nhất trong bát đại tổ phù. Không gian tổ phù sao? Lâm Động lẩm nhẩm, xem ra mấy năm nay Nguyên Môn cũng ẩn tàng khá kỹ, không ngờ tổ phù thứ ít người biết đến này vậy mà bất chi bất giác đã rơi vào trong tay chúng. Lâm Động trên bầu trời có vẻ mặt khá trầm tư, không gian tổ phù đột nhiên xuất hiện rõ ràng đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Việc Nguyên Môn cấu kết với dị ma là không còn nghi ngờ gì nữa, nếu đã vậy thì ba kẻ đứng đầu Nguyên Môn làm thế nào lại khống chế được không gian tổ phù đây? Lâm Động lẩm nhẩm. Thường thì tổ phù có tính khắc chế rất mạnh đối với dị ma, chỉ cần cơ thể có ma khí chắc chắn tổ phù sẽ phản kháng lại, chứ chưa nói gì đến việc chấp nhận khống chế. Dao động năng lượng vừa rồi Lâm Động cảm chi thấy rất rõ, đó chính xác là năng lượng của tổ phù. Hơn nữa nhìn cái đại thủ có thể tùy ý xuyên qua không gian như vậy, nhưng cũng chỉ có không gian tổ phù là làm được. Nếu không, dù là cường giả có bước vào luân hồi cảnh cũng khó lòng xuyên qua không gian mà lại không để lại bất cứ một dấu vết gì như vậy. Ứng Hoan Hoan cũng lắc đầu cau mày, rõ ràng nàng cũng không có rõ ràng lắm, rốt cuộc Nguyên Môn đã dùng thủ đoạn gì mà thao túng được không gian tổ phù. Thôi, mặc kệ chúng dùng thủ đoạn gì, thứ thần vật như vậy không thể để rơi vào tay chúng được. Ứng Hoan Hoan gật đầu, rồi nàng bỗng nhìn về phía xa, ngón tay khẽ gạt đi lọn tóc xõa xuống bên tai, sắc mặt có phần khó hiểu. Đích đến của ánh nhìn cũng là một nữ tử tuyệt sắc, dường như là sinh ra nhờ hội tụ vào thiên địa linh khí vậy. Lâm Động cũng nhận ra ánh mắt ấy, gương mặt vừa rồi đối diện với Nguyên Môn không hề động dung, mà giờ phút này lại có chút thiếu tự nhiên. Quan hệ giữa ba người đúng là có phần khó nói. Giữa Lâm Động và Lăng Thanh Trúc là mối quan hệ xác thịt. Rất nhiều năm trước, nguyên nhân lớn nhất khiến Lâm Động đi ra từ vương triều Đại Viêm nhỏ bé, đó là muốn đuổi theo người nữ tử kia. Lăng Thanh Trúc kiêu ngạo nhưng Lâm Động cũng cố chấp. Năm đó ta phải ngưỡng vọng nàng, vậy thì ta sẽ vượt qua nàng. Về Lăng Thanh Trúc, hắn không thể không thừa nhận, tận sâu trong trái tim hắn có khát vọng chinh phục nàng. Dục vọng này đã được gieo mầm,

Lăng Thanh Trúc nhìn bóng lưng của Ứng Hoan Hoan trầm mặc một chút đột nhiên nói. Nàng đã đến Vương Triều Đại Viêm sao? Mẹ ta nói từng gặp nàng. Lâm Động cười nhìn Lăng Thanh Trúc hỏi. Lăng Thanh Trúc gật đầu dường như rất bình tĩnh, chỉ là gương mặt của nàng hơi ửng hồng nói. Vừa hay có việc cần đến Vương Triều Đại Viêm, rồi thuận tiện đi thăm cha mẹ ngươi một chút. Nàng nói có vẻ như rất bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt trước này rất ít khi dao động, giờ lại có một chút lúng túng, vì cái cớ này thực sự rất khó khiến người ta tin được. Lâm Động gật đầu. Mẹ ta hỏi, lúc nào thì đưa các nàng về? Lăng Thanh Trúc trợn mắt rồi lông mày nhướng lên. Các nàng. Lâm Động bỗng chốc thấy đầu mình to ra, Lăng Thanh Trúc mím môi rồi ngoảnh mặt đi. 3 năm không gặp, người đã thay đổi rất nhiều. Lâm Động cười, ngẩng lên nhìn vầng thái dương đang xuống núi. Vì ta muốn trở về mà. Lăng Thanh Trúc trầm mặc, chỉ một câu nói cũng cho nàng hiểu được là trong 3 năm qua, người thanh niên này đã phải bỏ ra những gì. Người ngoài chỉ thấy được quầng sáng khi hắn trở về, chứ làm sao biết được để có sức mạnh như vậy hắn đã phải trải qua biết bao nhiêu sinh tử. Thật ra 3 năm trước người cũng rất lợi hại. Lăng Thanh Trúc khẽ nói, trong đầu nàng hiện ra cảnh tượng 3 năm về trước, thân thể mỏng manh, yếu ớt, đầy máu, tay cầm trường thương. Dù đối mặt với 3 kẻ đứng đầu nguyên môn cũng không hề sợ hãi, khí phách đó khiến cho vô số người phải động dung, bao gồm cả nàng trong đó. Lâm Động mỉm cười, rồi khẽ vươn vai, thở dài một hơi. Đã về rồi thì nên kết thúc mọi việc thôi. Người định thế nào? Lăng Thanh Trúc nhận ra mùi tanh trong ngữ khí của hắn. Lâm Động ngẩng lên, nhìn về phía vầng tà dương màu đỏ, lạnh lùng nói, 3 ngày sau, sẽ tử chiến một trận với Nguyên Môn. Kế hoạch tiêu diệt Cửu Thiên Thái Thành Cung của Nguyên Môn vì sự xuất hiện của bọn người Lâm Động mà đã hoàn toàn phá sản. Tuy Nguyên Môn thảm bại nhưng Cửu Thiên Thái Thành Cung cũng trở thành một đống phế tích. Cung chủ thì trọng thương tọa hóa, những trưởng lão còn lại cũng đều bị thương nặng. Rõ ràng Cửu Thiên Thái Thành Cung hiện nay là vô cùng yếu ớt. Nàng dẫn đệ tử Cửu Thiên Thái Thành Cung cùng ta tới Đạo Tông đi. Nơi đây không thể ở lại được nữa rồi. Vạn nhất Nguyên Môn đánh lén nữa thì chắc chắn đệ tử Cửu Thiên Thái Thành Cung sẽ tử thương thảm trọng. Nghĩ đến việc Cửu Thiên Thái Thành Cung bây giờ không còn mấy khả năng để tự bảo vệ, Lâm Động cũng dùng điều đó để lấy ý kiến của Lăng Thanh Trúc. Điều này... Nghe thế Lăng Thanh Trúc cũng hơi do dự, nếu cứ thế chạy đến Đạo Tông thì khó tránh cảm giác làm phiền người ta. Tuy nàng biết đó là cách tốt nhất nhưng trong lòng không khỏi có chút kháng cự. Giờ nàng là cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Lâm Động nhìn nàng chậm rãi nói. Lăng Thanh Trúc nắm chặt tay rồi khẽ gật đầu. Nàng hiện giờ đúng là phải luôn luôn nghĩ cho bọn đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung, dù rằng vì thế mà sẽ phải chịu một chút thiệt thòi. Nàng đi dặn dò mọi người trước đi. Lâm Động nhìn xuống đống phế tích khẽ thở dài. Trong mấy ngày mà một siêu cấp tông phái đã tan thành mây khói, hẳn là trong lòng Lăng Thanh Trúc cũng không dễ chịu gì. Rồi hắn xoay người đi, ngồi ở trên một mỏm đá lặng nhìn Lăng Thanh Trúc đi dặn dò đệ tử, không khí có phần sao động. Huynh bảo họ đến Đạo Tông sau, một luồng hàn khí thổi tới bên cạnh, Ứng Hoan Hoan bất ngờ ngồi xuống bên cạnh hắn, tay khẽ trúng cằm, nhìn đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đang thu dọn tàn cục. Lâm Động gật đầu cười. Nàng không để bụng chứ? Muội đâu có nhỏ nhen như vậy, Ứng Hoan Hoan trợn mắt rồi nhìn xuống đống phế tích lẩm bẩm. Thật ra muội rất hiểu nàng ấy, vì trước khi huynh trở về, cả Đạo Tông cũng là do muội gánh vác, cường giả Nguyên Môn lại nhiều vô số kẻ, 3 kẻ đứng đầu từ đầu chí cuối còn chưa từng ra tay, muội sợ một ngày mình thất bại, bao nhiêu đệ tử Đạo Tông cũng sẽ rơi vào tình cảnh kia. 3 năm qua muội rất nhớ huynh, nhưng cũng phải dốc toàn lực để bảo vệ Đạo Tông. Ứng Hoan Hoan gác chân lên rồi đặt cầm lên đầu gối, gương mặt được bao quanh bởi hàn khí, lúc này lại có vẻ yếu đuối khiến cho người ta thương xót. Muội sợ sẽ không đợi được huynh trở về, hoặc là khi huynh về Đạo Tông thì nó đã bị hủy diệt, còn muội cũng đã bị ép buộc biến thành một người khác. Lâm Động sững người nhìn cô gái bên cạnh mình. Trong 3 năm qua, hắn sống không dễ dàng gì, nhưng mà những người ở đây liệu có dễ dàng không? Nàng của 3 năm trước, hoạt bát đáng yêu, là tiểu công chúa được cưng chiều của tất cả đệ tử Đạo Tông, ngày nào cũng vui vẻ không cần lo nghĩ. Thế nhưng sau đó, sự tồn vong của vô số đệ tử Đạo Tông đều đặt lên đôi vai mỏng manh của nàng. Gánh nặng đó chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta đau lòng. Muội vất vả rồi, nhưng giờ ta đã trở về, gánh nặng đó cứ để cho ta. Ta da thô thịt dày, rất giỏi gánh vác những thứ đó. Lâm Động ánh mắt dịu dàng đưa tay xoa đầu Ứng Hoan Hoan, mái tóc của nàng mát rượi, có cảm giác thoải mái vô cùng. Hành động đó của Lâm Động khiến Ứng Hoan Hoan hơi đỏ mặt, nàng nói với âm lượng mà chỉ 2 người nghe thấy. Huynh yên tâm, dù huynh làm gì, muội cũng sẽ giúp huynh. Ở phía xa, Lăng Thành Trúc đang dặn dò đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung dọn dẹp tàn cục chuẩn bị rút đi, đột nhiên ngoảnh lại, thấy hai người ngồi trên mỏm đá thì khẽ cắn môi. Tâm cảnh trước này vẫn tĩnh lặng, bỗng lại gợn lên sóng nhỏ. Chậc chậc, Thành Trúc sư tỷ, xem ra tỷ gặp một đối thủ rất lợi hại rồi. Đột nhiên từ bên cạnh có một giọng nói khẽ vang lên, chỉ thấy Tô Nhu không biết đã tới cạnh nàng từ khi nào, ánh mắt không ngừng nhìn về phía mỏm đá cười khúc khích. Lăng Thành Trúc nhìn nàng. Ứng Hoàn Hoàn, vì để hắn thoát khỏi dị ma thành, đã phải dùng tính mạng để ép Ứng Huyền Tử hiện thân. Sự dám yêu dám hận đó đương nhiên ta không thể bằng. Đâu có, dù hai người có tính cách khác nhau, cách thể hiện cũng khác mà. Ha ha. Thật ra thì muội cũng biết là tỷ thích Lâm Động đại ca, nếu không với tính cách của tỷ sao có thể mỗi năm lại đến Vương Triều Đại Viêm. Tô Nhu cười. Thành Trúc sư tỷ, tuy trái tim bị bao phủ bởi một lớp băng, nhưng phía sau nó là một trái tim ấm nóng. Chỉ có điều là cả đời này chỉ có Lâm Động đại ca mới có phúc để hưởng điều đó mà thôi. Trước sự trêu chọc của Tô Nhu, Lăng Thanh Trúc vốn bình tĩnh như vậy cũng phải đỏ mặt, làm bộ giận dữ. Nhà đầu, ai dạy muội những cái thứ đáng ghét như thế này hả? Còn không mau đi giúp mọi người đi. Vâng, Tô Nhu cởi vẫy vẫy tay. Có điều Thanh Trúc tỷ đừng có bỏ lỡ mất cơ hội nha, trên thế gian này không hề bán thuốc hối hận đâu. Lăng Thanh Trúc nhìn Tô Nhu cười chạy đi, môi khẽ mím lại, tâm cảnh dần bình tĩnh, lại đã gợn sóng ngày càng nhiều. Nửa ngày sau thì mới thu dọn xong tàn cục, bọn Lâm Động cũng không ở lại thêm nữa, nhìn nơi mấy ngày trước còn là hùng vĩ đại khí, cuối cùng thở dài, với tay dẫn tất cả rời đi, cả đoàn trở về Đạo Tông, đương nhiên gây nên không ít sao động. Đệ tử Đạo Tông thấy đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung thần sắc u ám thì đều thở dài. Cuộc chiến này nó ảnh hưởng không chỉ là một tông phái nào đó mà tất cả Đông Huyền Vực, nếu không phải Đạo Tông có một Ứng Hoàn Hoàn cộng với Lâm Động trở về kịp thời thì e là kết cục của Đạo Tông có khi còn bi thảm hơn nữa. Trong tông điện của Đạo Tông, Ứng Huyền Tử nghe chuyện của Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng thở dài với sắc mặt ảm đạm. Đông Huyền Vực hiện nay ngoài Miên ra thì chỉ còn có Đạo Tông chúng ta. Ta nghĩ chắc chắn là Nguyên Môn sẽ không để mặc cho chúng ta cố thủ nữa đâu. Ứng Huyền Tử chậm rãi nói. Trưởng giáo cũng đừng quá lo lắng, lần này tuy Cửu Thiên Thái Thanh Cung tổn thất không ít, nhưng Nguyên Môn cũng phải trả giá rất đắt, các trưởng lão đã bị giết hết, dù Nguyên Môn là có dị ma ngầm trợ giúp thì cũng không thể là coi như không có sự tổn thất đó được. Lâm Động lắc đầu phân tích. Nguyên Môn hiện nay có lẽ không thể chủ động tấn công nữa, ba kẻ đứng đầu Nguyên Môn vô cùng giàu hoạt, lúc này có lẽ sẽ không tùy tiện ra tay. Ý của ngươi là? Ánh mắt của Ứng Huyền Tử lóe sáng. Chủ động tấn công, tiêu diệt Nguyên Môn, kết thúc đi sự hỗn loạn nơi Đông Huyền Vực. Hùng quang lóe lên trong mắt Lâm Động, nhưng giọng nói lại vô cùng bình thản. Ứng Huyền Tử và tất cả trưởng lão Đạo Tông nghe thế đều giật mình. Hiện nay Nguyên Môn thế mạnh, Đạo Tông phần lớn là né tránh cố thủ Tông Môn, nhưng Lâm Động lại nói là chủ động tấn công. Chà, Nguyên Môn thế mạnh nhưng Đạo Tông chúng ta cũng không yếu, nếu thực sự đánh thì chưa biết là ai sẽ thua, Ứng Hoàn Hoàn cũng lên tiếng. Hơn nữa, dị ma quỷ dị đa đoan, nếu để mặc cho Nguyên Môn như vậy thì chẳng ai dám đảm bảo sẽ có chuyện gì khác xảy ra. Lâm Động gật đầu, phía sau Nguyên Môn có lẽ chính là ma ngục, bọn chúng rõ ràng là có âm mưu to lớn, chúng không dám hiện thân cho nên mới xâm thực Nguyên Môn để động thủ thay, nếu không giải quyết Nguyên Môn thì hậu quả sẽ khó lường. Ứng Huyền Tử tiền bối, lần này Nguyên Môn đã tổn thất rất lớn, có lẽ không còn thế mạnh như trước. Lăng Thanh Trúc nãy giờ vẫn yên lặng nghe mọi người nói, bỗng nhiên lên tiếng. Ồ, Ứng Huyền Tử khựng người lại nhìn Lăng Thanh Trúc. Chiến tranh do Nguyên Môn gây ra ảnh hưởng đến cả Đông Huyền Vực, rất nhiều siêu cấp tông phái đã bị hủy diệt, nhưng họ không phải là bị tiêu diệt hoàn toàn, vẫn có không ít cường giả đào thoát khỏi cái chết. Nếu Đạo Tông chủ động xuất kích rồi lấy khẩu hiệu diệt trừ Nguyên Môn, nghĩ ra thì sẽ có rất nhiều cường giả ẩn náu sẽ tới. Cục thế lúc ấy sẽ đổi ngược, Nguyên Môn sẽ rơi vào thế yếu. Giọng nói có phần lạnh lùng của Lăng Thanh Trúc đã khiến không ít người ánh mắt sáng lên. Lâm Động cũng ngạc nhiên nhìn nàng. Cách này thật ra cũng rất hay, mượn kiêu hận mà Nguyên Môn đã tạo ra để kết nối những cường giả ở các vương đang ẩn tàng cùng với bọn họ tuyên chiến với Nguyên Môn, như thế Nguyên Môn sẽ thực sự phải quyết một trận sinh tử với cả Đông Huyền Vực. Lâm Động, người nghĩ sao? Ánh mắt Ứng Huyền Tử lóe sáng, gương mặt đầy phấn khích quay qua hỏi. Lâm Động gật đầu, ý hay. Ứng Huyền Tử đứng bật dậy và mặt đầy kích động. Một năm nay Đạo Tông bị Nguyên Môn chèn ép sắp đến tắc thở, cục diện này đã sắp thay đổi rồi sao? mau truyền tin rộng rãi, mời các cường giả Đông Huyền Vực đến cùng thành lập nguyên một cái liên minh Chu Nguyên. 3 ngày sau sẽ cùng quyết một trận sinh tử với Nguyên Môn. Tin tức về liên minh Chu Nguyên nhanh chóng được truyền khắp Đông Huyền Vực. Tuy ban đầu không có động tĩnh gì lớn, nhưng dần dần khi tin tức này được chứng thực thì các khu vực bắt đầu sục sôi lên. Vô số cường giả nhanh chóng chạy đến Đạo Tông, gương mặt đều là sự thù hận tột cùng với Nguyên Môn. Nguyên Môn, tông phái này bây giờ đã không còn sự đại khí hào hùng trước đây nữa. Bá khí bao phủ trong tông, những làn gió âm hàn thổi qua, đệ tử Nguyên Môn đi qua đi lại trong tông để hấp nạp ma khí, vẻ mặt đắm chìm mà hung hãn. Đạo Tông thì đã giống như là Nguyên Môn đã giống như một vùng ma vực. Sâu trong Nguyên Môn, trên một ngọn núi cao là 3 thân ảnh đứng chắp tay sau lưng, thấp thoáng có thể thấy khí tức khủng khiếp tỏa ra từ trên người chúng. Nghe nói Đạo Tông thành lập liên minh Chu Nguyên, quyết sinh tử với chúng ta một trận. Một kẻ đột nhiên cười khẽ. Vậy thì đợi bọn chúng đến, giải quyết cái liên minh này là Đông Huyền Vực không còn bất cứ sự phản kháng nào nữa. Nguyên Môn chúng ta sẽ là kẻ thống trị duy nhất. Nam tử áo trắng cười, hai màu trắng đen trong mắt giống như âm dương ẩn hiện, huyền ảo vô cùng, chính là Thiên Nguyên Tử, một trong 3 kẻ đứng đầu Nguyên Môn. Ta và Lâm Động từng giao đấu, đúng là không ngờ được sau 3 năm hắn lại mạnh đến mức này, thú vị thật. Bên cạnh Thiên Nguyên Tử, Nhân Nguyên Tử với mái tóc màu bạc nhạt. 3 năm trước chúng ta có thể tùy ý giết hắn, 3 năm sau vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi hết, Thiên Nguyên Tử thản nhiên nói. Nhân Nguyên Tử gật đầu vung tay lên, một đạo ngân quang bay xuống phía dưới. Ta vẫn chưa hoàn toàn thao túng được không gian tổ phù, dù gì thì nó cũng không phải là của mình, thật là đáng tiếc. Ngân quang bắn xuống hắc vụ cuồn cuộn, dường như có một thân ảnh mơ hồ đang ngồi vững như bản thạch. Ngân quang lóe sáng rồi chui vào thân thể hắn. Thiên Nguyên Tử nhìn thân ảnh đó, gương mặt hiện lên sự quỷ dị, lẩm bẩm. Liên minh Chu Nguyên sao? Ha ha, đến đi, Đạo Tông, ta sẽ cho các ngươi một niềm vui bất ngờ. Trong 3 ngày thời gian ngắn ngủi thì không biết từ bao giờ mà không khí ở Đông Huyền Vực đã có một vài thay đổi kỳ lạ. Những cường giả vốn dĩ ẩn nấp rất kỹ bị vị Nguyên Môn truy sát, từ 4 phương 8 hướng liên tục hiện thân và tiến về siêu cấp tông phái duy nhất còn sót lại ở Đông Huyền Vực. Trừ Nguyên Môn ra, chính là Đạo Tông. Sự chấn động mà hiệu quả liên minh Chu Nguyên tạo ra đã vượt qua tất cả những gì mà mấy người ứng huyền tử dự liệu. Vì thế khi thấy cường giả từ khắp nơi đổ về, sắc mặt ai nấy đều sững sờ. Nói cho cùng thì họ đã xem thường thù hận mà Nguyên Môn đã tạo ra ở Đông Huyền Vực. Bên ngoài Đạo Tông chật ních toàn người là người, cả vùng sơn mạch rộng lớn bao la đầy những âm thanh huyền náo. Trên bầu trời chốc chốc lại có người bay qua, trong đó có không ít người khí tức mạnh mẽ. Điểm chung giữa họ chính là ánh mắt chứa đầy thù hận. Tông môn bị hủy diệt, sư huynh đệ bị tàn sát, bản thân phải lưu vong tha hương, bất cứ điều nào cũng đủ khiến bọn họ quyết không đợi trời chung với Nguyên Môn. Khi có ngày một nhiều cường giả đến đây hơn thì trận pháp hộ tông của Đạo Tông dung chuyển, quầng sáng dần tan đi, rồi lượng nguyên lực hùng hồn trào ra như sóng thủy triều. Vút, vô số thân ảnh bay ra rào rào, cuối cùng hiện lên trên không trung, khí tức ngưng tụ vô cùng cường đại. Trên gương mặt mỗi đệ tử Đạo Tông đều có sự tự tin, cho dù bọn họ biết đối thủ phải đối mặt là mạnh đến mức nào. Những cường giả đến từ các siêu cấp tông phái khác thấy đệ tử Đạo Tông có khí chất như vậy cũng thầm cảm thán. So với Đạo Tông thì đệ tử trong tông phái của bọn họ đúng là kém hơn một bậc. Chẳng trách mà trước nhiều lần xâm phạm của Nguyên Môn, Đạo Tông vẫn có thể đứng vững được. Đột nhiên một luồng hung sát khí bùng phát khiến vô số cường giả giật mình, vội ngẩng lên thì thấy một đám hắc vân bay ra từ trong Đạo Tông, cuối cùng xuất hiện trên bầu trời. Nhịp thở của họ giống như là một sát khí biến thành một con cự hổ khổng lồ trên đỉnh đầu họ. Đây là quân đội của các phương, thấy đội quân hung hãn này thì sắc mặt đại biến, ánh mắt có vẻ kinh hãi, hiển nhiên đều nhận ra sự lợi hại của đội quân này. Đội quân này là của Đạo Tông sao? Sao trước đây chưa từng nghe qua? Nghe nói là Lâm Động đưa về từ một địa vực khác vô cùng lợi hại. Lâm Động, lẽ nào là Lâm Động đệ tử của Đạo Tông 3 năm trước bị Nguyên Môn truy đuổi phải chạy trốn khỏi Đông Huyền Vực? Không phải hắn thì còn là ai khác được, nhưng hiện giờ hắn đã không phải tiểu tử vô danh năm đó nữa. 3 ngày trước đại trưởng lão Nguyên Môn là Lục Phong dẫn quân tấn công Cửu Thiên Thái Thanh Cung, hắn chạy đến cứu viện, kết quả là đám người Nguyên Môn không một ai chạy thoát. Lợi hại vậy sao? Đạo Tông thực sự là có phúc, năm đó có một Chu Thông, giờ lại có thêm một Lâm Động, thật đúng là. Đạo Tông dám khai chiến với Nguyên Môn cũng là vì Lâm Động trở về. Hơn nữa hắn còn đem theo những trợ thủ cực kỳ khủng bố. Lần này thì ba lão tạp ma Nguyên Môn gặp đối thủ rồi. Sau khi đội quân kia xuất hiện, những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên, không ít người kinh ngạc và hiếu kỳ nhìn họ. Phút sau khi hổ phệ quân xuất hiện, phía sau lại có thêm những đạo lưu quang lướt tới. Thân ảnh đó chính là Ứng Huyền Từ, Lâm Động và mấy người Trúc Lê đại trưởng lão. Sau khi Ứng Huyền Từ hiện thân thì tiếng ồn ào huyên náo cũng lập tức lắng xuống. Chư vị, chắc hẳn là chúng ta không còn xa lạ gì nữa. Đạo Tông cũng bày tỏ niềm đồng cảm với hoạn nạn mà mọi người gặp phải trong mấy năm nay. Nhưng Đạo Tông trước đây cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, không thể ra tay cứu viện. Mong rằng chư vị cũng đừng oán hận. Ứng Huyền Từ nhìn quanh rồi cung tay trầm giọng nói. Ứng trưởng giáo nặng lời rồi. Kiếp nạn này là do trước đây bọn ta tầm nhìn quá hạn hẹp. Nếu kịp thời liên thủ liên minh thì đã không có kết cục này. Cách đó không xa, một nhóm đông người đứng ở trên không, một lão giả áo xanh gầy gò đứng ngay hàng đầu, lưng đeo một thanh đại kiếm màu xanh, xung quanh còn tỏa ra kiếm khí mạnh mẽ, nhưng sắc mặt của lão thì vô cùng đau khổ. Ai, Mạc trưởng giáo, Ứng Huyền Từ đã nhìn tới lão giả đó thở dài. Đó là ai vậy? Lâm Động thấy khí tức người đó đã là chuyển luân cảnh, kiếm khí quanh người cũng rất cường hãn, hiển nhiên không phải là loại người vô danh. Đó là tông chủ của kiếm tông, Mạc Giám, nhưng nay kiếm tông đã chỉ còn là quá khứ, có lẽ bây giờ họ chỉ còn có từng này người thôi. Ứng Hoàn Hoàn ở bên cạnh khẽ giải thích. Ở đây còn một số tông chủ và trưởng lão của bát đại siêu cấp tông phái trước đây, họ thoát được từ tay Nguyên Môn, trước đó không dám hiện thân. Bên trái Lâm Động, Lăng Thanh Trúc quét mắt nhìn biển người kia, giọng nói dịu dàng vang lên. Nhờ có cách này của nàng mà tập hợp được ngần này sức mạnh, chúng ta đã có thêm phần chắc chắn giải quyết được Nguyên Môn. Lâm Động khen ngợi nàng. Nếu chỉ dựa vào lực lượng của Đạo Tông và Nguyên Môn để quyết một trận tử chiến, thì cho dù có thắng lợi cũng sẽ tổn thất rất nghiêm trọng. Cũng là do trận thắng của ngươi ba ngày trước thì mới có hiệu quả thế này, nếu không chắc chắn họ không dám hiện thân đâu. Đến lúc đó có lẽ họ thà rời khỏi Đông Huyền Vực cũng không muốn đối địch với Nguyên Môn nữa. Lăng Thanh Trúc lắc đầu. Muốn dựa vào những người này để thành lập Nguyên Liên minh Chu Nguyên, ta nghĩ nếu không biết cách lôi kéo thì chỉ e thành sự không đủ mà bại sự có thừa, Ứng Hoàn Hoàn thản nhiên nói. Hoàn Hoàn cô nương nói đúng, những người này đúng là có chiến lực không nhỏ, nhưng nếu không thể khống chế tốt thì sẽ phản tác dụng. Lăng Thanh Trúc nhìn Ứng Hoàn Hoàn gật đầu. Lâm Động cũng gật gù trao đổi ánh mắt với Ứng Huyền Từ rồi chậm rãi bước ra. Khi ấy cũng có không ít ánh mắt chuyển sang người hắn, rồi tiếng xào động lại vang lên, chắc hẳn cũng đã nhận ra hắn. Chư vị bằng hữu Đông Huyền Vực, hẳn là mọi người đều biết lý do chúng ta gặp mặt nhau ở hôm nay ở đây. Nguyên Môn phát động chiến tranh, ảnh hưởng tới cả Đông Huyền Vực, rất nhiều siêu cấp tông phái và tông môn khác diệt vong. Chắc hẳn là chư vị cũng căm hận Nguyên Môn giống như Đạo Tông ta. Ánh mắt sắc bén của Lâm Động nhìn quanh, khi thế đó khiến cho ngay cả tông chủ của kiếm tông cũng thầm cảm thán, giọng nói trầm bổng của hắn vang vọng khắp cả không gian. Nhưng chắc là các vị cũng đã biết rõ thực lực của Nguyên Môn. Muốn giải quyết được cái họa này thì chỉ có một con đường duy nhất, chính là tập hợp sức mạnh tất cả chúng ta có được lại. Đạo Tông và Nguyên Môn là mối thủ không đội trời chung. Hôm nay, Đạo Tông sẽ dốc toàn lực, thề cùng Nguyên Môn quyết một trận sinh tử. Nếu như chư vị đồng lòng với Đạo Tông, thì chắc chắn là Đạo Tông sẽ coi các vị như huynh đệ minh hữu. Nhưng nếu có ai ngầm phá hoại, thì Lâm Động ta cũng sẽ đối xử như với Nguyên Môn vậy. Uỳnh. Lời vừa dứt thì hung quang lóe lên trong mắt Lâm Động, tử kim quang bùng nổ, hàng ngàn con tử kim long uốn mình biến thành một đạo tử kim long chảo hàng ngàn trượng, một chảo vung lên chỉ thấy mặt đất tan vỡ ra thành một khe sâu hun hút, cả vùng núi bị chia tách thành hai nửa, thành thế vô cùng kinh người. Âm thanh kinh thiên động địa vang khắp không gian, mặt đất bụi tung mù mịt, vô số cường giả thấy Lâm Động đột nhiên trở nên sát khí đầy mình, ánh mắt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc, mồ hôi trên trán túa ra. Khác với Ứng Huyền Từ, người thanh niên này dường như có thủ đoạn lợi hại hơn. Hống, tiếng hổ gầm vang vọng khắp không gian, sát khí từ hổ phệ quân che lấp cả bầu trời, khiến Lâm Động càng thêm hào hùng khí thế. Cả không gian lập tức yên tĩnh, ngay cả những người đã từng là trưởng giáo trưởng lão của các siêu cấp tông phái cũng phải run rẩy trước sát khí đó. Lăng Thanh Trúc nhìn lên Lâm Động chỉ một lời là có thể chấn nhiếp vô số cường giả Đông Huyền Vực, khóe miệng nàng hơi nhướng lên. Ai ngờ được, thiếu niên yếu đuối nhiều năm về trước nay đã trưởng thành đến mức này. Hắn của hiện tại có lẽ đã là đệ nhất nhân của Đông Huyền Vực rồi. Lâm Động Tiểu Ca nói phải, chúng ta đều có thù diệt môn với Nguyên môn, mục tiêu của chúng ta giống nhau, tuyệt đối sẽ không ai phá hoại. Nếu có kẻ làm vậy, ta nghĩ mọi người có mặt ở đây đều sẽ không tha cho hắn. Mạc tông chủ của Kiếm Tông dần tỉnh táo lại, sự sợ hãi nuôi dần, hắn ôm quyền nói. Mạc tông chủ nói đúng, chỉ cần diệt được Nguyên môn, Lâm Động Tiểu Ca có bất cứ việc gì cần sai khiến, Hồng Hoàng Tông ta sẽ không dám không nghe theo. Ở cách đó không xa, một lão giả gầy gò trầm giọng nói, đó là tông chủ của Hồng Hoang Tông, cũng là một siêu cấp cường giả uy danh hiển hách ở Đông Huyền Vực. Có hai người này dẫn đầu, lập tức có nhiều người lên tiếng hưởng ứng, thù hận của mọi người với Nguyên môn đã cùng lúc hội tụ lại. Ứng Huyền Từ nhìn biển người với khí thế hừng hực kia thì thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Lâm Động có phần mừng rỡ. Đà tạ hai vị trưởng giáo, Lâm Động cùng tay với hai người Mạc trưởng giáo, sát khí dần thu lại. Nếu chúng ta đã đồng lòng, vậy thì liên minh Chu Nguyên này được thành lập, sau này các vị ở lại hay rời đi đều là do tự nguyện. Còn bây giờ, Lâm Động ngừng lại một chút, nhìn về biển người phía xa, ánh mắt ngập tràn thù hận với Nguyên môn. Hắn chậm rãi giơ tay lên, một luồng sát khí trào dâng trong mắt. Động thân thôi, hôm nay phải tiêu diệt Nguyên môn. Hống, những tiếng gầm thét vang lên, cả không gian rung chuyển dữ dội, nguyên lực sục sôi rồi vô số thân ảnh ồ ạt lao lên, trận quyết chiến với Nguyên môn cuối cùng cũng được khởi động. Trên một ngọn núi cách trăm dặm bên ngoài Nguyên môn, có hàng trăm đệ tử Nguyên môn tập trung lại. Đây là nơi chuyên dùng để giám sát tình hình xung quanh Nguyên môn. Trước đây đương nhiên là không có chỗ này, vì hồi đó chỉ có Nguyên môn đi đánh kẻ khác, chứ làm gì có kẻ nào dám đến đây để hoành hành. Đương nhiên là cũng nói rồi, đó là sự việc của trước đây. Cục diện hôm nay ở Đông Huyền Vực chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi thì đã có chuyển biến đến kinh người. Kiểu chuyển biến này thậm chí ngay cả đến các vương triều phụ thuộc vào Nguyên môn cũng có thể cảm nhận thấy rõ ràng. Một vài vương triều thông minh đã vội vàng rút tay rút chân về cố thủ trong vương triều của mình, không dám đi đánh vương triều khác một cách bừa bãi. Họ biết rõ một khi Nguyên môn thất bại, tuy không thể giết hết những vương triều bên dưới Nguyên môn, nhưng một số vương triều đi khiêu chiến chắc chắn sẽ bị thanh tẩy. Vì thế mà trước khi cục diện chưa sáng tỏ thì tốt nhất nên biết điều một chút thì hơn. Trên đỉnh núi, nhưng ánh mắt nhạy bén không ngừng quét ra xung quanh, chốc chốc lại có người bay ra kiểm tra các chỗ. Đó là gì vậy? Đột nhiên có người kêu lên kinh ngạc, bên cạnh hắn cũng có một số người ngẩng lên nhìn, chỉ thấy phía chân trời xa đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa, trong đó có vẻ như một số thân ảnh. Không, vô số mới đúng. Chết rồi, phát tín hiệu đi. Nhưng cả canh gác này sắc mặt đại biến, ánh mắt có phần sợ hãi thét lên. Vút! Ánh sáng đỏ rực bắn ra từ tay chúng, cuối cùng nở rộ phía chân trời, dù cách cả trăm dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngay khi tín hiệu vừa phát đi, thì ánh sáng ở phía chân trời cũng lập tức bùng phát, chúng nhìn thấy bên trong quầng sáng đó là vô số đạo thân ảnh. Ai cũng nhìn ra chúng với ánh mắt hung hăng đầy thù hận. Soạt! Không có bất cứ lời thừa thãi nào, vô số công kích lập tức ập tới, cả ngọn núi bị san bằng trước thế công cuồng bạo đó. Những thân ảnh kia không hề dừng lại mà lao thẳng về phía tông môn của Nguyên môn. Khi bên này phát tín hiệu thì một vài nơi khác cũng có tín hiệu tỏa sáng trên bầu trời, nhưng rồi rất nhanh đều đã bị những luồng quang ảnh tràn lên như ong vỡ tổ che khuất. Ngọn lửa báo thù ập tới từ bốn phương tám hướng bao vây chật cứng xung quanh Nguyên môn. Lúc này ở tông môn của Nguyên môn, ma khí lan tỏa khắp nơi, thấp thoáng còn có tiếng quỷ giống vọng ra. Lúc này Nguyên môn đã trở nên hỗn loạn, vô số thân ảnh bay qua. Ngẩng lên nhìn thì thấy từ phía xa một biển người vô tận đang ập tới. Số lượng đó thực sự không thể biết được là có bao nhiêu người. Trận thế này dù là đệ tử Nguyên môn trong mắt có ma khí mà vẫn hiện lên sự sợ hãi. Giết! Ở trên bầu trời vô số thân ảnh xuất hiện bên ngoài tông môn, trong đó không ít người vừa nhìn thấy người của Nguyên môn là ánh mắt đã đỏ quạch, gầm lên một tiếng rồi hàng ngàn hàng vạn người xông thẳng về phía Nguyên môn. Hừ, muốn chết hả? Nhưng khi họ vừa xông vào thì trong Nguyên môn âm thanh lạnh lùng vang lên, một luồng nguyên lực màu đen khổng lồ hung hăng quét qua, chỉ thấy những ai chạm phải đều giữa ra chỉ còn xương trắng, thậm chí chưa kêu lên được tiếng nào thì đã rơi xuống đất. Gặp phải sự ngăn trở hung hăng đó, họ mới phục hồi lý trí, vội vàng lui lại, ánh mắt nhìn Nguyên môn đầy sợ hãi. Có vết xe đổ của những người lỗ mãng đằng trước, những quang ảnh phía sau dần bình tĩnh lại, không dám xông bừa vào nữa. Tất cả chỉ đứng trên không trung, nhìn Nguyên môn với ánh mắt đầy thù hận. Lúc này biển người tách ra một khe hở, đội quân của đạo tông tràn vào, đứng đầu chính là mấy người Lâm Động, Ứng Huyền Từ. Sau khi họ xuất hiện, thì sĩ khí của những cường giả chung quanh cũng được vực dậy một chút. Ánh mắt nhìn Nguyên môn đã có thêm nhiều nộ hỏa. Lâm Động nhìn vào trong nguyên môn không kìm được lắc đầu, không ngờ tông phái cường đại nhất Đông Huyền Vực lại trở thành thế này. Nguyên môn tam cẩu, đến lúc này rồi mà vẫn muốn rụt cổ sao? Lâm Động lạnh lùng nhìn quanh nguyên môn, giọng nói được nguyên lực hùng hồn bao bọc vang lên như sấm. To gan, các ngươi dám xông vào tông môn của nguyên môn, đúng là muốn tìm lấy cái chết. Phía trên bầu trời của nguyên môn, một trưởng lão quát lạnh. Ở đây có chỗ cho ngươi sủa sao? Liễu Thành trừng mắt há miệng ra, lập tức một tiếng long ngâm vang lên, thanh âm mang theo long uy cuồn cuộn xung kích về phía trưởng lão kia. Có điều khi tiếng long ngâm vừa mới vào trong tông môn của nguyên môn thì một đạo hắc quang bay vút ra từ sâu bên trong đánh tan tiếng long ngâm. Ha ha, người cũng có bản lĩnh đó, mời được cả cường giả của long tộc đến Đông Huyền Vực. Từ bên trong bay ra ba đạo hắc quang, đứng bên phải là một tên da trắng bóc, mái tóc màu bạc, bên trái thì mặc áo đen, da trắng như ngọc, một bàn tay trắng nhợt. Ở giữa là một bạch y nam tử, đôi mắt có hai màu đen trắng đan xen, giống như hình tượng âm dương. Dáng vẻ này khí thế giống hệt 3 năm trước đây, ngoài ba kẻ đứng đầu nguyên môn thì còn là ai nữa? Lâm Động nhìn chúng sát ý dâng trào trong mắt, hôm nay là ngày mà hắn vẫn mong chờ kể từ ngày bị ép buộc phải rời khỏi Đông Huyền Vực vào 3 năm về trước. 3 năm nay, vì ngày này không biết hắn đã phải trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử. Phủ, Lâm Động thở hắt ra một hơi, khí tức của hắn cũng dần thay đổi. Nếu nói hắn trước đó là một thanh kiếm ở trong vỏ thì lúc này đã xuất ra khỏi vỏ. Tiểu Điêu Tiểu Viêm cũng siết chặt tay, ánh mắt lấp lánh hung quang. Bọn người Thiên Nguyên Tử cũng cảm nhận được sự thay đổi trong khí tức của Lâm Động, ánh mắt ngưng trọng, thần sắc nặng nề. Cho dù có thừa nhận hay không thì chúng không thể phủ nhận Lâm Động hiện nay đã không còn là tên đệ tử đạo tông nhỏ bé của 3 năm trước nữa. Năm đó thực sự nên không tiếc mọi thủ đoạn mà giết chết ngươi, Thiên Nguyên Tử dường như thở dài nói. Lẽ nào năm đó bọn cẩu các ngươi còn nương tay? Lâm Động cười nhạt, ngữ khí đầy châm chọc. Năm đó để đối phó với một đệ tử đạo tông như hắn, cả ba kẻ đứng đầu nguyên môn đều ra tay. Cuối cùng nếu không phải Thanh Trĩ xuyên qua không gian cứu hắn một mạng, thì bọn họ có thoát được hay không cũng là chuyện chưa biết. Thiên Nguyên Tử nhào mắt, hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói. Ngươi cũng không cần đắc ý, năm đó để ngươi chạy mất, lần này giải quyết thì cũng vậy cả thôi. Lần này thì có lẽ đến lượt bà lão cẩu các ngươi xui xẻo, Lâm Động khẽ nói. Ngông cuồng, ngươi tưởng chỉ mình ngươi mạnh hơn sao? Bản tọa sẽ cho ngươi thấy rốt cuộc giữa chúng ta có khoảng cách thế nào. Sắc mặt của Nhân Nguyên Tử tối sầm lại, thân hình khẽ động trực tiếp xuất hiện phía trước Lâm Động, bàn tay hắn đưa ra bao bọc quanh bởi năng lượng luân hồi cảnh. Mấy người Trúc Lê đại trưởng lão ở chung quanh cảm ứng được đều hơi kinh ngạc, định ra tay thì Lâm Động đã ngăn lại. Hắn vung tay lên, một đạo hắc quang bắn ra từ trong ống tay áo biến thành một cái hắc ảnh. Trường đao lạnh lùng nhìn Nhân Nguyên Tử đang tấn công tới, không chút do dự giương trường đao lên chém mạnh xuống. Soạt một tiếng, trường đao chém tới không hề có bất cứ dao động kinh người nào, nhưng đồng tử của Nhân Nguyên Tử co rút lại, một thứ cảm giác nguy hiểm trào dâng trong lòng hắn. Phụt, khi ấy trường đao chém xuống tay hắn, năng lượng luân hồi bị cắt đứt, máu tươi bắn ra tung tóe. A, Nhân Nguyên Tử thét lên thảm thiết, thân hình lùi nhanh về sau, không gian biến dạng rồi hắn trốn vào trong nguyên môn, nhìn hắc ảnh phía trước Lâm Động đầy sợ hãi. Cẩn thận một chút, thứ đó có chút cổ quái. Thiên Nguyên Tử nhìn chằm chằm vào hắc ảnh kia. Nhân Nguyên Tử nghiến răng, sắc mặt trắng đen lẫn lộn, không ngờ vừa ra tay hắn đã bị Lâm Động hạ uy phong như vậy. Tên tiểu tử này đã có chuẩn bị mà tới. Điều Nguyên Tử nãy giờ chưa nói gì cũng lên tiếng. Có chuẩn bị sao? Thiên Nguyên Tử cười nhạt. Đã vậy thì chúng ta cũng tặng cho hắn một món quà bất ngờ. Dứt lời hắn vung tay lên, không gian quanh người nhanh chóng biến dạng, hắc vụ cuồn cuộn, dường như có một thân ảnh mơ hồ chậm rãi bước ra. Động tĩnh này đương nhiên là bọn Lâm Động nhận ra, lông mày nhíu lại bởi vì họ có thể cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng cổ quái. Soạt, một bàn chân bước ra từ trong không gian biến dạng, hắc vụ trên người dần tan đi để lộ ra một thân hình mảnh mai. Hắn mặc áo bào, toàn thân bao phủ bởi bóng tối. Ta đang nghĩ đạo tông nhiều người đến đây thế này, ngươi cũng nên gặp lại bằng hữu cũ chứ nhỉ? Thiên Nguyên Tử cười quái dị rồi nói với thân ảnh kia. Từ trong ống tay áo thỏ ra một bàn tay trắng nhợt, rồi chậm rãi gỡ cái nón che đầu xuống, một gương mặt trẻ tuổi nhưng tái nhợt lộ ra trước mắt mọi người. Đây là... Lâm Động nhìn kẻ lạ mặt này hơi khựng người lại, không biết vì sao, rõ ràng hắn rất xa lạ nhưng lại khiến Lâm Động có cảm giác vô cùng quen thuộc. Một trận sao động vang lên phía sau đạo tông, hắn ngoảnh lại thì thấy sắc mặt Ứng Huyền Tử tái nhợt đi, tay run run chỉ vào thân ảnh kia. Ngươi, Chu Thông, người vẫn còn sống, sao có thể như vậy? Chu Thông? Lâm Động nhìn thân ảnh kia với ánh mắt đầy chấn động, người này lại chính là đệ tử ưu tú nhất của Đạo Tông 100 năm về trước, thậm chí là tham ngộ được cả Đại Hoang Vu Kinh, Chu Thông sao? Hắn không phải đã chết ở trong tay Nguyên Môn à?